Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 314, gia tộc chiến tranh. Bản thiếu gia lại cảm thấy Long Tước Đại Nhân quá đáng thương. Cô phụ hắn một phần tâm ý, vạn nhất hắn nghĩ không ra nữa. Lữ Phẩm đầu lay động giống như trống lúc lắc một dạng nói ra. Bản thiếu gia là vạn bất đắc dĩ à. Cho nên chỉ có thể là cố hết sức nhận lấy hai cái kia hư long ấn. Hạng thượng tâm tình thật tốt vỗ Lữ Phẩm bả vai. Ai, liền xem như việc thiện a, một ngày là một việc thiện nha. Không sai không sai, Lữ Phẩm cười mặt mày hớn hở. Bản thiếu gia lúc ấy chính là muốn như vậy. Ai, hạng thiếu, chúng ta cũng là thiện tâm người a. Không được. Lão nương muốn nôn, Diêu Địch rất là không nể mặt mũi nằm ở trên lưng ngựa. Làm ra vẻ mặt muốn nhả bộ dáng nhìn xem Lữ Phẩm. Trong đội ngũ lập tức gây nên một trận vui cười. Cái này Lữ thiếu gia vừa về đến, toàn bộ bầu không khí vui sướng đội ngũ trong nháy mắt trở nên càng thêm vui sướng. Tự liền hạng thượng cũng phải bị tiểu tử này làm hư. Một đoàn người rất nhanh xuất hiện ở Long Vận Tháp quảng trường phía trước. Nơi này đã sớm có nhân viên công tác đem ngựa hỗ trợ dắt đi. Hơn nữa hỏi thăm danh tự về sau, dẫn theo đám người đến riêng mình địa điểm nhìn xem đối chiến đồng hồ. Mau nhìn, là Thường Môn Long Huyền. Một tên dự thi Long Huyền rất là hưng phấn chào hỏi đồng bạn. Đồng bạn của hắn là vẻ mặt một tinh đà thải bộ dáng, Thường Môn. Thường Môn những ngày này thực lực tổng hợp đất lở bao nhiêu lợi hại a? Đã không phải là năm đó, còn có gì đáng xem? Thường Môn tổng thể thực lực đất lở, không có nghĩa là bọn họ liền không có xuất sắc Long Huyền a. Cái kia cái tiểu đội, là hạng thượng tiểu đội. Hạng thượng tiểu đội, lúc đầu đối Thường Môn Long Huyền không có hứng thú gì Long Huyền. Lập tức tinh thần. Bốn phía không ít Long Huyền nghe được cái này tin tức, cũng theo phát biểu tầm mắt của người nhìn sang, giác đấu trường một trận chiến. Trương Nho Nhã tiểu đội lấy luyện Long cảnh thực lực, bị hạng thượng tiểu đội toàn diệt. Hơn nữa, Trương Nho Nhã tiểu đội vận dụng Long trận, y nguyên thua ở không có mở ra Long trận hạng thượng tiểu đội trong tay. Liên tục nhiều lần bên trong tòa Long thành quyết đấu đối chiến, hạng thượng mỗi một lần cũng là tính áp đảo chiến thắng. Trong bất chi bất giác, cái tên này ở Long Thành đã xông ra rất lớn tên tuổi. Hạng thượng tiểu đội, rõ ràng là Lữ Phẩm tiểu đội a. Lữ Phẩm khiêu khích nhìn xem bốn phía ánh mắt, trong miệng lẩm bẩm, các ngươi những cái này không ánh mắt ra hỏa, bản thiếu gia mới là tiểu đội đệ nhất Long thuật sư a. Ai, đáng tiếc. Bản thiếu gia ở Long Thành địch nhân quá ít, dẫn đến bản thiếu gia cơ hội xuất thủ quá ít, ở tên tuổi phương diện hơi kém hạng ít một chút điểm. Bằng không thì, hừ hừ, dị ứng nam, ngươi cũng tới. Trong đám người, một cái thanh thúy giống như bách linh thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức hấp dẫn bốn phía không ít người lực chú ý. Lữ Phẩm biểu lộ bỗng nhiên cứng đờ. Hạng thượng nghe được cái này kêu gọi lập tức cười phun. Thanh âm này, nói đến còn là rất quen thuộc. Nhiều ngày không thấy Thường tiểu yêu. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này đụng phải. Này, dị ứng nam, ngươi tốt a. Thường tiểu yêu lanh lợi từ trong đám người xuyên qua. Đi tới Lữ Phẩm trước mặt. Đưa tay làm ra giống như là muốn đập bả vai bộ dáng nói ra. Thật lâu không thấy a. Dị ứng nam, cái gì dị ứng nam, làm sao sẽ gọi là dị ứng nam? Đám người xung quanh nhỏ giọng nói chuyện với nhau nghị luận. Thường tiểu yêu giống như là không có nghe được bốn phía nghị luận, rất là vui vẻ nhìn xem Lữ Phẩm nói ra. Ngươi bây giờ bị nữ nhân sờ một chút tử, vẫn sẽ toàn thân nổi da gà, tiếp tục trải qua mẫn sao? Phốp, phốp, phốp. Bốn phía cố gắng vểnh tay người nghe trộm, trong lúc nhất thời cũng nhịn không được, tập thể cười phun tới. bị nữ nhân chạm thử liền dị ứng. Cái này quá thảm rồi a. Nào chỉ là quá thảm a. Đoán chừng hắn đều là không có năng lực a. A, ta thật ngứa, ta toàn thân đều ngứa quá a. Là ai? Là ai đối ta phát động long thuật? Một cái cửa phía dưới không đức long huyền, nói quá mức tính phấn. Bên trong Diêu Địch vụng trộm thi triển Vu Long thuật, toàn thân lập tức lên một tầng sẽ không uy hiếp được sinh mệnh, nhưng lại rất là đau ngứa khó nhịn bao lớn. Này, Trồn Hôi đại thúc, ngươi tốt a. Thường Tiểu Yêu đem Thiên Chân Vô Tà nụ cười chuyển hướng Trần Mặc. Gọi đại thúc? Không thể nào. Đúng vậy a, gọi đại thúc cũng quá kéo điểm a. Trần Mặc nghe được bốn phía người nhỏ giọng nghị luận, mặt bên trên nổi lên tươi cười đắc ý. Nhìn, vẫn là có người biết hàng, biết rõ bản đại long hiệp rất là trẻ tuổi a. Tiểu nha đầu này thật không có có lễ phép, ta cảm thấy ít nhất cũng nên gọi bá bá, ta cảm thấy nên gọi gia gia a. Ân, ít nhất là muốn gọi đại gia, người đại gia. Trần Mặc sắc mặt đỏ lên như heo lá gan một dạng, trừng mắt bốn phía khe khẽ bàn luận người. Bản đại long hiệp năm nay chỉ có 20 tuổi ra mặt. Không tin, gạt người, không sai, không nghĩ tới hạng thượng thoạt nhìn rất thành thực bộ dáng. Đội ngũ bên trong vẫn còn có loại này trợn tròn mắt người nói láo. Đúng vậy a, già như vậy, không biết số tuổi là không phải đều vượt chỉ tiêu đâu. May mắn không phải long thuật tìm bạn, trăm năm, bằng không thì loại người này liền càng không biết xấu hổ. Ta dựa vào, lão tử không nhịn được. Hạng thượng buông ra ta. Bản đại long hiệp coi như phạm quy không thể so sánh, cũng phải giết chết mấy cái này phỉ báng bản đại long hiệp ra hỏa. Long vận tháp quảng trường, phía trước, lập tức nhấc lên một mảnh không nhỏ bạo động. Những cái kia nói ngồi châm chọc người, một bên nhanh chóng xâm nhập đám người chỗ sâu, một bên tiếp tục nhỏ giọng bắt quái lấy. Thấy không, thẹn quá thành giận. Đúng vậy a, hiển nhiên là nói chúng rồi nỗi đau của hắn. Chính phải a. Loại người này cũng có thể làm hạng thượng hợp tác, còn không bằng để cho ta đi làm hạng thượng hợp tác đâu. Nói qua đúng, ta cũng cho là như vậy. Có dạng này không thành thực đồng đội, thật là một loại bi ai a. May mắn hạng thượng bên người còn có một cái thoạt nhìn hết sức chất phác ngay thẳng trẻ tuổi long huyền. Trần Mặc nỗ lực muốn từ hạng thượng ôm bên trong kiếm châm ra ngoài, bị người nói lão coi như xong. Bị người nói lão cũng có thể nhịn, nhưng bị người nói bản thân không bằng sở tâm trầm trung hậu thành thật. Cái này sao làm sao nhìn a? Trong cái tiểu đội này mặt, ai còn có thể so sánh sở tâm trầm tiểu tử này càng thêm có thể nói láo gạt người a? Không thể nhìn, thật không thể nhìn a. Trần Mặc nỗ lực giãy giụa lấy, một bên Diêu Địch ra đến xem Trần Mặc khuyên. Được rồi, lại không phải là cái gì đại sự. Không phải ngươi, Trần Mặc, muội, chữ còn đang cổ họng. Mới nhìn rõ khuyên can dĩ nhiên là Diêu Địch, vội vàng đem muội chữ một lần nữa nuốt về tới trong bụng. Giả trang sự tình gì đều không có phát sinh, nữ nhân này cũng không phải dễ trêu. Có lẽ chọc tới nàng, so chọc tới hạng thượng càng thêm phiền phức cũng khó nói. Thường Tiểu Yêu hai chân chụm lại nhảy nhót đến hạng thượng trước mặt. Hai cánh tay mở ra vây quanh cổ của hắn. Cả người giống như là treo ở trên cây khỉ nhỏ một dạng. Treo ở hạng thượng trên thân. Thật lâu không gặp đi. Dũng mãnh nam, hạng thượng sững sờ. Đây là cái gì ngoại hiệu? Thật lâu không thấy đâu. Hạng thượng mỉm cười đáp lại. Đại xâm lâm tiểu công chúa. Ân ân, miệng rất ngọt, nói Tiểu Yêu rất vui vẻ. Tưởng thưởng một chút. Thường Tiểu Yêu hai tay đột nhiên một cái rút rồi, đem hai má của mình nhắc tới cùng hạng thượng một dạng độ cao. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn ở tất cả mọi người đều không phản ứng kịp tình huống phía dưới. Trực tiếp hôn lên, cái này, Đám người kinh ngạc nhìn xem Hạng Thượng cùng Thường Tiểu Yêu. Cái này chuyện gì xảy ra? Ta dựa vào, quá không công bằng. Vì sao chỉ thân Hạng Thượng, không thân bản thiếu gia? Lữ Phẩm tức giận bất bình phát ra mãnh liệt yêu cầu. Mọi người giàu gì ở Mộng Long Cảnh cũng là cùng một chỗ xuất sinh nhập tử. Đánh ngã đường môn những cái kia nghĩ muốn giết chúng ta Long Huyền A. Xuất sinh nhập tử, đánh ngã đường môn, bốn phía vừa mới còn ở khe khẽ bàn luận Long Huyền. Lập tức triệt để yên tĩnh trở lại, chẳng biết lúc nào, có chút Long Huyền đã để mở một cái thông đạo, mà từ thông đạo bên kia đi tới Long Huyền. Từng cái ngực đều thêu lên một cái to lớn, đường, chữ, phần long thành tường sắt, phong bây giờ chân chính phong chủ. Đường ra, tất cả mọi người bỗng nhiên hít một hơi khí lạnh, trộm nhìn trộm những cái kia vẻ mặt âm trầm, đầy mặt sát khí đường môn Long Huyền, âm thầm suy đoán, sẽ không mọi người còn không có lên lôi đài, ngay ở chỗ này trực tiếp giải quyết ân oán cá nhân rồi a. Nếu thật là dạng này, đây chẳng phải là quá sung sướng. Những người này hết thảy hủy bỏ tư cách, mọi người liền càng có cơ hội tiến vào danh sách lớn. Long Vận Tháp trước quảng trường một góc phá lệ yên tĩnh. Lập tức hấp dẫn càng thật tốt hơn sự tình người tham gia náo nhiệt. Nhỏ giọng hỏi thăm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Làm sao nơi này an tĩnh? Giống như là muốn tiến hành sinh tử chi chiến trước cái chủng loại kia bầu không khí. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Người của đường môn, làm sao ở lúc trước liền tìm tới thường môn người? Không phải là muốn ở đây bên trong khai chiến đi? Đường môn trước đây ít năm tích lũy một chút thực lực, bây giờ trở thành tường sắt phong phong chủ tộc. Chẳng lẽ bọn họ hiện tại lập tức liền muốn khiêu chiến thường môn? Mặc dù thường môn hiện tại đã không phải là thập đại hào môn, nhưng nội tình vẫn còn tại a. Ngươi biết cái gì a? Nghe mới vừa thường môn Long Huyền tại đó hô nói ở Mộng Long Cảnh thời điểm đã từng giết chết không ít đường môn Long Huyền. Ta dựa vào này cũng dám nói thường môn Long Huyền đầu óc bị hư sao? Long Thành là có luật pháp a. Vấn đề, người ta kêu thời điểm, nói là người của đường môn công kích trước bọn họ bị ép tự vệ phản kích. Hiện tại những cái kia người của đường môn đều đã chết ở Mộng Long Cảnh. Căn bản không có khả năng đi ra chỉ chứng bọn họ a. Cứ như vậy, chẳng phải là biến thành thường môn Long Huyền, ở công khai nói đường môn Long Huyền không được. Đó là a, đường môn từ khi trở thành tường sắt phong phong chủ Long tộc sau đó, liền luôn luôn ham muốn lại đề thăng gia tộc ở Long Thành địa vị cơ hội. Lại rất khó tìm, hôm nay, thường môn xuất hiện loại này ngôn luận, người của đường môn, đoán chừng trong lòng đã sớm đầy bụng nở hoa rồi a. Rốt cuộc tìm được khơi mào sự việc lý do, càng ngày càng nhiều Long Huyền gia nhập vào trận này chú ý, vừa mới vẫn chỉ là Long Vận Tháp trước quảng trường một cái góc vắng vẻ. Trong nháy mắt quảng trường phía trên đã có rất lớn khu vực đều đang quán chú nơi này. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Đường môn trong đội ngũ một tên thân cao 2 mét, thân thể to mập Long Huyền đột nhiên mở miệng, băng hàn sát ý hỗn hợp có chiến ý, mang theo thấu xương vị đạo. Mọi người đều không khỏi dùng mình một cái. Hạng Thượng nhíu nhíu mày, đường môn cái này Long tộc thật đúng là một điểm cũng không có thay đổi. Nhiều ngày không có gặp, lần nữa từ Hoa Cái Phong gặp lại thời điểm, trừ bỏ Long Huyền bộ dáng không phải cùng một nhóm người bên ngoài. Bọn họ trong xương loại khí tức kia lại hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Kiêu hoành, ương ngạnh, chưa xong đợi tiếp theo. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. A Kiêu chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,